Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 25, hoàn trả 50 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gói quà này còn phong phú hơn cả Đường Tụng nghĩ, tuyệt đối có thể gọi là nhân phẩm bộc phát. Xe mô tô BMW trị giá hơn 300.000, cũng chính là cây xe mà Đường Tụng đã nhìn trúng, xem ra hệ thống cũng cân nhắc đến sở thích của hắn. Sau đó là sức chịu đựng. 1. Đường Tụng cảm nhận một lát, dường như không khác gì cả, hẳn là thể hiện ở trên thể năng. Thứ quý giá nhất chính là thẻ tạo phó bản. Đường Tụng cũng không xa lạ gì với cái đạo cụ này. Trong game, nó có thể thành lập phó bản. Sau khi người chơi tiến vào phó bản, sẽ căn cứ theo nội dung và hướng đi, sản sinh ra nhiệm vụ và phần thưởng tương ứng. Sau khi hoàn thành phó bản, sẽ dựa vào tiến độ hoàn thành và đánh giá tổng hợp. Đánh giá càng cao thì phần thưởng càng phong phú. Nhưng phải cẩn thận khi dùng cái đạo cụ này, ít nhất cũng phải chờ hắn có tài phú nhất định mới có thể sử dụng. Bởi vì trong phó bản có rất nhiều nhiệm vụ loại tiêu phí, ví dụ như tiêu bao nhiêu tiền cho Trương Tam, tặng món quà nào đó cho Lý Tứ, vân vân và mây mây. Tiến độ hoàn thành phó bản gắn liền với số tiền tiêu phí, tiêu càng nhiều tiền, phần thưởng càng phong phú. Mở bảng thông tin, tuổi tác, 23 tuổi, chiều cao, 185cm. Cân nặng, 72kg. Trí lực, 70. Sức chịu đựng, 65. Nhanh nhẹn, 65. Kỹ năng, điều khiển xe gắn máy. Danh xưng, tự do đón xe. Đạo cụ, thẻ tạo phó bản. Mị lực, 50. Số dư, 15. 450. Khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Lại nhìn một lần, độ xanh. Sao chiều cao lại tăng thêm 2cm rồi? Từ nay về sau, mình cũng là đại soái ca cao 185. Sức chịu đựng tăng 5 điểm, nhanh nhẹn tăng 5 điểm, mị lực cũng tăng 5 điểm. Mấy ngày không chú ý đến những số liệu này, còn đánh giá thấp hiệu quả của bao con nhộm kia. Vốn cho là chỉ một lần, không ngờ lại là ưu hóa liên tục trong một thời gian. Mấy ngày làm việc vất vả, cũng khiến thuốc phát huy tác dụng tốt hơn. Những thứ này có thể còn quý giá hơn cả các gói quà kia. Sau đó chính là cố gắng dành dụm, góp đủ tiền để mở phó bản đầu tiên. Đúng lúc này, một âm thanh nhắc nhở vang lên. Keng, bạn đã kích phát nhiệm vụ mới, chia sẻ thú vui, mời kiểm tra. Nội dung nhiệm vụ, mời chia sẻ tin tức tốt, top 3 bảng xếp hạng hàng ngày, lên một trong những nền tảng mạng xã hội. Phần thưởng, hoàn trả bằng tiền mặt gấp bội số lượng like và chia sẻ nhận được, vòng bạn bè WeChat. 1.000 lần, FB, 500 lần, Weibo. 100 lần, TikTok, 50 lần, chú thích, nội dung chia sẻ nhất định phải liên quan đến thức ngoài, nhất định phải có ảnh bảng xếp hạng, không cho phép dùng bất kỳ thủ đoạn gian lận nào để thu được số lượng like. Thình thịch, tiếng tim đập vang vọng bên tai, khi vừa nhìn thấy nhiệm vụ này Đường Tụng đã biết mình phát tài. Lúc này, hắn chỉ muốn kêu lên một câu, hệ thống ba ba, mời làm mạnh hơn một chút, ta chịu nổi. Hệ thống rốt cuộc cũng nhìn thấu bản chất của hắn. Hiểu được nhu cầu dung tục của hắn, thế là đập thẳng vào mặt hắn một nhiệm vụ tiền tài. Lại còn là một nhiệm vụ không hạn chế thời gian. Nói cách khác, chỉ cần còn có người like, còn có người chia sẻ, thì hắn sẽ có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng. Nếu mà chia sẻ trong vòng bạn bè, WeChat của Đường Tụng chỉ có hơn 100 người, không đến 1/3 người like và bình luận lẫn nhau. Nói cách khác, kết quả tốt nhất là được hơn 30.000 tiền thưởng, không có lợi. Trực tiếp pass. FB và Weibo tuy cũng có chơi, nhưng căn bản là không có fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi dù có dùng tiền quảng cáo, thì cái đề tài shipper này cũng không có lượng chú ý trên hai nền tảng đó. Trực tiếp pass. Thích hợp nhất chính là TikTok. Với tư cách là nền tảng video ngắn có lưu lượng lớn nhất bây giờ, người sử dụng phong phú hơn FB và Weibo rất nhiều. Nói cách khác là có thể dễ dàng lan truyền đến những người cảm thấy hứng thú với nó hơn. Chỉ cần làm video đẹp một chút, lại tiến hành quảng cáo thích hợp, là sẽ có hiệu quả không tệ. Nếu may mắn, 20.000 like là rất có hy vọng. Đây chính là 1,000,000 tiền thưởng đấy, mua phòng tại Yến Thành cũng được. Nghĩ đến đây, Đường Tụng càng ngày càng phấn khởi, kích động đến mức đi qua đi lại trong phòng, bắt đầu suy nghĩ cách hành động. Nếu chỉ là một cái ảnh cộng thêm nhạc nền, khẳng định sẽ không có hiệu quả gì. Cho nên, đầu tiên phải làm phong phú nội dung trước. Đáng tiếc là hệ thống yêu cầu phải chia sẻ thứ có liên quan đến đưa thức ngoài. Nếu như không hạn chế đề tài, hắn có thể quay chụp một số đề tài mang đến tranh luận. Số lượng like và chia sẻ sẽ tăng rất nhanh. Thực hiện giấc mơ một đêm chợt rồng. Ví dụ như những video biến hình đang hot gần đây, với bề ngoài của mình bây giờ, lại tìm một team quay chụp chuyên nghiệp, cộng thêm công cụ làm đẹp trên app, nói không chừng còn có thể làm ra một video có hơn 100.000 lượt like. Cũng có thể một ít video máu chó ở trên mạng, tìm mấy diễn viên quay chụp lại, mặc dù cái này rất không biết xấu hổ, nhưng cũng là một đề tài rất hấp dẫn người xem. Đáng tiếc là hệ thống đã chặn đứng tất cả. Cách chương.